Đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 16 giờ 16, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 100 đường Kiến Ninh ở đây vốn là khu công nghiệp cũ, có mấy nghìn hộ dân. Sau khi lãnh đạo thành phố đương nhiệm lên chức đã hứa hẹn sẽ biến Lăng Giang thành một thành phố du lịch bao hàm cả vẻ cổ xưa lẫn hiện đại. Chưa đến 2 năm, khu vực rộng lớn mấy trăm nghìn mét vuông đã bị hủy sạch sẽ. Còn việc bồi thường, di dời cũng rất tốt, không xuất hiện hộ dân nào không chịu di dời. Ba người lão Chu là lần đầu tiên làm bất động sản, trước kia họ chỉ cố gắng làm ăn ở những lĩnh vực khác. Thời gian gần đây, bọn họ thấy thị trường bất động sản bắt đầu nóng lên, mới nảy ra suy nghĩ bước chân vào ngành này, muốn được chia một chén canh. Vừa đúng dịp, thành phố đang kêu gọi đầu tư cho mảnh đất này. Ba người tốn sức chín châu hai hồ, còn phải lợi dụng đủ loại quan hệ, cuối cùng mới có thể giành lấy cơ hội này. Giai đoạn chuẩn bị cũng đã hoàn thành, đã bắt đầu đào móng cho công trình, nhưng bất ngờ lại đào được mười mấy bộ hài cốt khi đang thi công. Sau đó cảnh sát tham gia, theo giám định của pháp y, mấy bộ xương này đã có niên đại khoảng 200-300 năm. Bọn họ lại yên tâm, tiếp tục thi công. Kết quả là từ sau khi đào ra mấy bộ xương cốt, ba người bọn họ bắt đầu mơ thấy ác mộng. Cũng có một vài công nhân gặp tình huống giống với bọn hắn. Ba, mảnh đất kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Bên trong một chiếc xe Audi màu đen, một người nam tử tuổi trẻ, hỏi người trung niên mặc Âu phục bên cạnh. Nếu như Trần Dương ở đây, nhất định sẽ nhận ra được, đây chính là Nghiêm Đông, người bị hắn đá bay chiều nay. Nếu là người khác nói với ta như vậy, ta chắc chắn không tin, bây giờ đã là thế kỷ 21, làm gì còn có quỷ thần cơ chứ? Nam nhân lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đó là ngươi chưa nhìn thấy biểu tình của Dương Đồng, Chu Đồng cùng Trương Đồng. Lúc không có ai bọn họ cũng nói rõ ràng, chuyện này là thật. Có nhiều lúc, loại chuyện này ngươi cũng không thể nói rõ ràng. Vậy chuyện này có thể giải quyết không? Nghiêm Đông lại hỏi, hẳn là có thể giải quyết. Trương Đồng gọi ta chạy đến đây để tiếp đón một vị đạo trưởng. Nghe nói vị đạo trưởng kia thật sự có bản lĩnh. Đợi khi đến đó, ngươi đừng có chạy lung tung cũng đừng hỏi bậy, chỉ cần nhìn là được. Vâng, Nghiêm Đông gật đầu một cái. Chuyện phát sinh chiều nay hắn không định nói với cha của mình. Mâu thuẫn giữa những người trẻ tuổi, nếu phải tìm phụ huynh giải quyết, sau này hắn thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Hơn nữa hắn cảm thấy tự mình có thể giải quyết chuyện này. Lúc Trần Dương đón xe đi đến nơi này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời tối đen, ngoại trừ một vầng trăng sáng, không hề có bất kỳ một ngôi sao nào. Khi hắn còn ở trên núi, chỉ cần trời vừa tối, ngẩng đầu là đã có thể thấy bầu trời đầy sao. Tất cả đều là công trường. Trần Dương đi mấy bước, quan sát bốn phía xung quanh, bên trong mảnh đất này toàn bộ đều là công trường, cũng không còn thứ gì khác. Khắp nơi đều là công trình xây dựng, có mấy chỗ đã xây cao đến mấy chục mét. Chỉ có mỗi mảnh đất trước mặt hắn là trống trơn. Đô đô, bỗng nhiên có một chiếc xe từ phía sau đi tới, mở đèn pha, nhấn còi hai phát. Trần Dương lui sang bên cạnh, khi xe đi ngang qua, người trong xe quay đầu nhìn về phía hắn. Dừng xe, một nam nhân trung niên đi xuống từ trong xe, không chắc chắn hỏi hắn. Xin chào, ngài có phải là Huyền Dương đạo trưởng? Là Bần đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ngài khỏe chứ? Ta tên là Nghiêm Đống Lương, Trương Đồng cử ta tới đón ngài. Nghiêm Đống Lương vội vàng nói, trong lòng hắn thầm nghĩ. Vị đạo trưởng này quá trẻ tuổi. Huyền Dương đạo trưởng ngài lên xe đi, công trường cách nơi này khoảng chừng hơn 100 thước. Trần Dương nói, không sao cả, Bần đạo đi bộ là được, nhân tiện nhìn xung quanh một chút. Vậy để ta đi cùng ngài, Nghiêm Đống Lương nói với tài xế, ngươi đi đỗ xe trước, Tiểu Đông ngươi cũng xuống xe, cùng đi với ta và đạo trưởng. Cha, bụng ta không thoải mái, hay là ta đến công trường trước rồi ở đó chờ ngươi? Nghiêm Đông ở trong xe nói, bụng làm sao, đàn ông con trai phải thường xuyên vận động, xuống xe. Nghiêm Đông bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài xuống xe. Theo bản năng hắn liếc nhìn Trần Dương, muốn nhìn xem vị đạo trưởng thật sự có bản lĩnh này, rốt cuộc dáng vẻ dài ngắn thế nào, có giống với những diễn viên trong phim không? Kết quả vừa liếc mắt nhìn, hắn nhất thời trợn tròn mắt. Là ngươi, Nghiêm Đông ngạc nhiên, Nghiêm Đống Lương hỏi, ngươi biết Huyền Dương đạo trưởng? Ta, Nghiêm Đông không biết nên giải thích thế nào, trong lòng hắn hơi hoảng sợ, lúc nãy cha vừa nói vị đạo trưởng này là do ba vị lão đồng mời đến, hơn nữa còn có bản lĩnh thật sự. Nếu như để cho cha của hắn biết, buổi chiều chính mình và Trần Dương phát sinh xung đột, thì chắc chắn hắn sẽ bị cha mình dùng thắt lưng ra hầu hạ. Quan trọng nhất là chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cha hay không. Nghiêm Đồng không phải người ngu, cha mình mặc dù có tiền, nhưng cũng chỉ là làm thuê cho người khác. Không ai hiểu con bằng cha, Nghiêm Đồng lương lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, liếc mắt đã nhìn ra, sợ rằng con trai của mình đã đắc tội với vị tiểu đạo trưởng này. Thì ra là Nghiêm thí chủ, Trần Dương cũng có chút bất ngờ, khẽ mỉm cười, coi như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía công trường. Hai cha con đi ở phía sau, Nghiêm Đồng lương nhỏ giọng hỏi, Nghiêm Đồng cũng không dám giấu giếm. Sau khi nghe xong, Nghiêm Đồng lương vỗ vào gáy hắn một phát. Đồ khốn, lão tử tạo điều kiện cho ngươi đi học đại học, là để cho ngươi đi tán gái, đánh lộn. Nghiêm Đồng lương tức giận không chịu được, vẻ mặt Nghiêm Đồng đau khổ nói, cha, ta thật lòng thích Tiểu Vũ, cầm miệng cho ta, lời này ngươi trở về nói với mẹ ngươi, để xem nàng sẽ trừng phạt ngươi như thế nào. Nghiêm Đồng lương hừ một tiếng, đuổi kịp Trần Dương, trong đầu hắn suy nghĩ nên nói như thế nào, nhưng nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nên nói gì. Chuyện này, đạo trưởng, hồi chiều nếu như con trai của ta có chỗ nào đắc tội ngài, ta thay hắn xin lỗi ngài. Thí chủ không cần như thế, tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Nhưng mà tính tình của Lệnh Lang, cần phải mài giũa thêm. Hôm nay nếu không phải có bần đạo ở đó, chỉ sợ hắn sẽ gây ra họa lớn. Trần Dương từ tốn nói, vâng, đạo trưởng dạy phải. Ngoài miệng Nghiêm Đồng lương liên tục vâng ạ, nhưng tâm lý lại cảm thấy không thoải mái. Cho dù Trần Dương có bản lãnh đi nữa, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng lại dùng giọng điệu của trưởng bối dạy dỗ hắn. Dù gì Nghiêm Đồng lương hắn cũng là người có thân phận, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra. Ba người Chu thí chủ, vẫn chưa đến sao? Trần Dương đứng ở cửa công trường, hỏi một câu. Nghiêm Đồng lương đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đồng bọn họ đi bệnh viện trông nom người nhà, bởi vì chuyện xảy ra ở nơi đây, người nhà của bọn họ cũng bị ảnh hưởng một chút. Ra là vậy, thế thì chờ thêm một lúc đi. Đạo trưởng, hay là ngài lên xe ngồi chờ? Không cần, bần đạo đi dạo xung quanh một chút, ngươi không cần đi theo. Vậy được, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Chỗ công trường này không hề bình thường, nếu có thể không phải đi vào thì hắn cũng không muốn đi vào. Cha, hắn là đạo sĩ của đạo quan nào vậy? Hắn rất trẻ tuổi nha, có khi nào mấy vị lão đồng trong công ty của ngươi bị hắn lừa không? Nghiêm Đồng nhỏ giọng nói, im miệng. Nghiêm Đồng lương nhíu mày một cái nói, ta nói cho ngươi biết, lên đại học có thể yêu đương, nhưng nếu còn xảy ra loại chuyện như chiều nay, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Còn từ bây giờ trở đi, tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi giảm một nửa. Đừng, cha, ngài đừng làm như vậy, cầu xin ta cũng không có tác dụng gì. Đợi lúc trở về nói với mẹ ngươi đi. Nghiêm Đồng lương hừ một tiếng, nhìn Trần Dương đang đi vòng quanh công trường, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ. Tiểu đạo sĩ này tuổi còn quá trẻ, trẻ đến mức khiến cho người khác rất khó tin tưởng rằng hắn thật sự có bản lĩnh. Cách chương.